Hoàng tử yêu nghiệt, chương 356, 356, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh ca ca, chàng phải chuẩn bị xuất phát rồi à, ừ, ta không ở trong cung. Nàng không được chạy lung tung đâu đấy. Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói. Thiếp là hiệp khách Giang Tiểu Bạch của Thành Thiên Khải. Còn rất nhiều kẻ xấu chờ thiếp đi xử lý đó. Advertisement, ha ha. Nàng đó, vậy nàng xử lý ta trước đi đã. Hiên Vũ Ngọc Nhi đỏ mặt nói. Xấu xa, lần này chàng tới thành Kim An đón phụ vương. Nhất định phải cẩn thận nhé. Có điều nói thực thiếp cũng rất muốn ngồi tàu bay. Nghĩ thôi cũng thấy lợi hại rồi. Yên tâm, đợi ta trở về ta sẽ dẫn mấy người các nàng đi tàu bay. Có điều nàng cũng cần phải cố gắng hơn. Hiên Vũ Ngọc Nhi tò mò hỏi. Thiếp phải cố gắng cái gì? Không phải nàng vẫn luôn ngưỡng mộ mộ tỷ tỷ của nàng có con rồi sao? Hiên Vũ Ngọc Nhi đã phản ứng lại. Nhưng, việc này đâu phải mình thiếp quyết định là được. Ha ha, Lãnh Thiên Minh bật cười lớn. Khi đến xưởng công binh, tàu bay đều đã chuẩn bị xong xuôi. Mỗi chiếc tàu bay đều được đánh số hiệu. Chiếc mà Lãnh Thiên Minh ngồi chính là chiếc mang số hiệu 01 do Lưu Đại Đảm đích thân điều khiển. Hoàng thượng, thần đã cho người chuẩn bị đủ nhiêu liệu và thực phẩm rồi. Phải có lợi cho kết cấu của tự thân tàu bay. Ngoài thời tiết gió lớn ra thì cho dù có gặp phải mưa tuyết nhỏ cũng không ảnh hưởng tới hành trình bay. Thần còn chuyên môn thiết kế riêng cho mỗi tàu bay tấm bảo hộ. Giáp Tử Thất nói, Lãnh Thiên Minh gật đầu nói. Được lắm lão giáp, đợi ta đi xong ngươi hãy tiếp tục theo sát việc chế tạo tàu bay. Còn cả tàu chiến mô hình mới nhé. Đến hiện tại vẫn chưa giành lại được Di Châu. Trong lòng ta luôn cảm thấy ăn ngủ bất an. Chấm, Hoàng thượng yên tâm, chúng thần nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Còn cả tàu chiến mô hình mới. Nghe nói chiếc đầu tiên trong 2 ngày nữa là có thể xuống nước rồi. Ừ, rất tốt. Đợi ta trở về sẽ đích thân tới thị sát xưởng đóng tàu. Châm lửa, Lưu Đại Đảm hô lớn. Nhất định phải chú ý sự cân bằng của tàu bay. Điều chỉnh phương hướng trước rồi hãy khởi động tiến trình cánh quạt. Tuyệt đối không được bay sai hướng. Tàu bay số 01 chậm chậm bắt đầu bay lên. Lãnh Thiên Minh kích động giống như một đứa trẻ. Nhìn bên này một chút ngó bên kia một ít. Hoàng thượng, người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi là được. Ở đây có thần không cần phải lo lắng ạ, Lưu Đại Đảm nói. Trên tàu bay số 01 cũng không có quá nhiều người. Chỉ có Lãnh Thiên Minh, Lưu Đại Đảm và một thân vệ. Chỉ thấy tàu bay rất nhanh đã bay lên không trung. Lưu Đại Đảm sau khi ổn định lại thế lửa thì bắt đầu chuyển động tay cầm của quạt gió. Khi cánh quạt gió khổng lồ bắt đầu xoay tròn, tàu bay liền chầm chầm bay đi. Càng lúc càng nhanh. Lãnh Thiên Minh nhìn về phía đội ngũ hàng dài phía sau. Trong lòng cực kỳ vui mừng. Cách chương.